Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, hoa rơi vào nhà nào. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, ma vực đầm lầy lối vào, hắc sắc mê vụ đã lần nữa ngăn cách hai thế giới. Liền liền cái kia nho nhỏ lối vào cũng bắt đầu chậm rãi thu nạp đóng lại, cuối cùng một nhóm may mắn còn sống thí luyện giả liều mạng lao ra. Vẫn chưa hết sợ hãi quay người nhìn xem hắc ám ma vực đầm lầy. Long Thiên cũng tại cuối cùng lao ra đám thí luyện giả này bên trong. Hắn cũng tại nhìn xem kia hắc ám ma vực đầm lầy. Mặc dù mặt ngoài đồng dạng là một bộ vẫn chưa hết sợ hãi bộ dáng, nhưng hắn con người chỗ sâu lại ẩn giấu đi một vòng trầm tư. Ma vực đầm lầy lối vào rốt cục triệt để đóng lại, nhưng là tại triệt để đóng lại sát na, rất nhiều người đều nhìn thấy, lại có mấy cái thí luyện giả ngay tại băng băng mà tới. Trên mặt bọn họ tràn ngập sợ hãi, bọn hắn trong miệng điên cuồng la lên, nhưng là không ai có thể cứu bọn họ, bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở bên trong. Hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là triệt để trầm luân, mê vụ triệt để ngăn cách tầm mắt mọi người. Nhưng là tại ngắn ngủi sau một lát, mê vụ nhưng lại quỷ dị biến mất. Nhưng mà tùy theo tan biến, còn có ma vực đầm lầy. Mê vụ biến mất về sau, ma vực đầm lầy cũng triệt để không thấy. Trước kia ma vực đầm lầy vị trí địa phương vẫn là bí cảnh không gian thế giới. Có mấy cái lớn mật thử nghiệm đi qua, lại phát hiện cùng bên này không khác nhau chút nào. Xem ra, ma vực đầm lầy là thật biến mất, xuất hiện lần nữa, hẳn là lại là sau 50 năm, cùng bọn hắn những người này triệt để không có quan hệ. Hiển nhiên ma vực đầm lầy là thật hoàn toàn biến mất. Những người thí luyện mới cuối cùng là yên lòng, nhất là cuối cùng lao ra một nhóm kia thí luyện già. Căng cứng thần kinh vừa buông lỏng xuống tới, lại có mấy người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cửu tử nhất sinh, quả nhiên là cửu tử nhất sinh a. Từ đầu đến cuối không có từng tiến vào ma vực đầm lầy thí luyện giả còn tốt. Từng tiến vào lại may mắn còn sống thí luyện giả, lại là có thể thật sâu cảm nhận được sự sợ hãi ấy cảm giác. Sự sợ hãi ấy cùng chiến đấu bên trong sống chết trước mắt sợ hãi khác biệt. Nhưng lại còn hơn, nó đến từ lòng người thực chất chỗ sâu, đến từ đối không biết sự vật bản năng sợ hãi, không cách nào khắc chế. Sau đó, hiện trường liền náo nhiệt lên, thí luyện giả ở giữa luôn luôn lẫn nhau có mấy cái nhận biết người. Nhào nhào bắt đầu treo lên chào hỏi, coi như nhất thời không nhìn thấy quen biết người, cũng nhao nhao cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, mà nói tới nói nhiều nhất đề chính là, lần này ngộ đạo Kim Liên, đến tột cùng có khả năng nhất bị người nào đạt được. Mặc dù nói mỗi người cũng biết rõ, không có khả năng tra được ra ngộ đạo Kim Liên đến tột cùng rơi vào tay người nào. Đây đã là Liên Vân Sơn Mạch chung nhận thức, nhưng là, mọi người vẫn là không nhịn được muốn nghị luận một phen. Nhào nhào suy đoán, hoa rơi vào nhà nào. Gặp tình hình này, vốn định lập tức quay người rời đi Long Thiên, nhưng lại có chút chần chờ. Lúc này độc thân rời đi, khó tránh khỏi có chút đặc lập độc hành. Tuy nói rõ biết không người nào có thể xác nhận là hắn đạt được ngộ đạo Kim Liên, nhưng nếu là gây nên người khác hoài nghi, chung quy là phiền phức. Long sư đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Thật sự là quá tốt, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một kinh hỉ thanh âm đột nhiên truyền đến. Long Thiên quay đầu nhìn lại, lại là dẫn hắn tới đây. Nguyên Vũ học phủ nội viện đệ tử, Thiệu Nhất Địch, Thiệu sư huynh, đa tạ quan tâm, ngươi đây là, chấm ngoặc kép. Long Thiên nhìn thấy Thiệu Nhất Địch trên đầu bao lấy một cái mang máu băng vải, hiển nhiên là thụ thương. Không xem chừng chịu một cái, không có chuyện. Thiệu Nhất Địch khoát khoát tay, cảm thán nói, Nói đến, còn may mà chịu cái này một cái, bằng không ta có lẽ liền ra không được. Chuyện gì xảy ra? Long Thiên kỳ quái hỏi. Ma vực đầm lầy không hiểu trở nên sáng sủa về sau. Xuất hiện cái kia kim liên ao, Long sư đệ hẳn là cũng gặp qua a. Mặc dù là câu hỏi, Thiệu Nhất Địch lại không các loại Long Thiên trả lời, liền phối hợp nói tiếp, nói ra thật xấu hổ, ta lúc ấy cũng là thấy lợi tối mắt, tham dự cướp đoạt kim liên hỗn chiến, lại tại chiến đấu bên trong không biết rõ bị ai đánh một côn. Tại chỗ ngất, Long Thiên nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ kim liên ao là thế nào một chuyện. Xem Thiệu Nhất Địch bộ dáng, tựa hồ chắc chắn từng tiến vào ma vực đầm lầy thí luyện giả đều gặp. Kể từ đó, Long Thiên cũng không thuận tiện hướng hắn nghe ngóng, nếu không chắc chắn sẽ gây nên hoài nghi. Thiệu Nhất Địch nhưng không có chú ý tới Long Thiên biểu lộ. Nói tiếp, may mà ta ngất thời gian không dài, chờ ta khi tỉnh lại, phát hiện hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, cũng nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ta vậy mà lập tức liền tỉnh táo lại, cấp tốc rời khỏi trận kia hỗn chiến, cũng trực tiếp rời khỏi ma vực đầm lầy. Thiệu sư huynh đây cũng là nhân họa đắc phúc, loại kia hỗn chiến, có thể còn sống sót người cũng không nhiều. Long Thiên cười khẽ, mặc dù hắn không có thấy tận mắt đến trận kia hỗn chiến, lại là có thể tưởng tượng đạt được, trong đó trình độ hung hiểm, ai nói không phải đâu. Chấm ngoặc kép, Thiệu Nhất Địch lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, gần ngàn người a, đến cuối cùng lại chỉ sống sót không đủ trăm người. Có ít người mặc dù lúc ấy không chết, nhưng cũng bởi vì thương thế liên lụy, cuối cùng không thể xông ra ma vực, vĩnh viễn ở lại bên trong. Long Thiên cũng là lắc đầu thở dài, không đủ trăm người, coi như lại thêm từ đầu đến cuối không có tiến vào ma vực đầm lầy thí luyện giả. Cùng đầu não thanh tỉnh sớm rời khỏi, năm nay bí cảnh thí luyện người tham gia, cũng chỉ còn lại rải rác khoảng 300 người, tham gia thí luyện tổng số người hẹn tại hơn 4.000 người. Ấn này tính ra, đến hiện nay mới thôi, tỷ lệ sống sót đã chưa tới một thành, mà đây vẫn chỉ là tầng thứ tư thí luyện không gian mà thôi. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này, Long Thiên đối Thiệu Nhất Địch hỏi, như vậy, Thiệu sư huynh tiếp xuống có tính toán gì đâu? Còn có thể có tính toán gì? Tiếp tục xông sáo tầng thứ tư thí luyện không gian, nhìn xem có hay không cơ duyên tiến vào tầng thứ năm thí luyện không gian đi. Thiệu Nhất Địch cười, nhìn xem đã dần dần bắt đầu tán đi những người thí luyện. Nói ra, không riêng gì ta, đoán chừng đại đa số thí luyện giả đều là tính toán như vậy đi. Long Thiên cũng nhìn xem tứ tán, những người thí luyện, gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, nhóm chúng ta như vậy chia tay đi. Chúc Thiệu sư huynh hảo vận, cũng chúc ngươi may mắn. Thiệu Nhất Địch cười ha ha một tiếng, ôm quyền chắp tay, Long sư đệ, xin từ biệt, chờ trở lại nội viện, sẽ cùng ngươi nâng ly một phen. Long Thiên mỉm cười hoàn lễ, lập tức hai người phân biệt rời đi, càng chạy càng xa, những cái kia tứ tán những người thí luyện, cũng cùng bọn hắn, ngay từ đầu còn top 5 top 3, cuối cùng cũng đều phân biệt rời đi, độc thân lên đường. Theo lý thuyết, tại cái này nguy cơ từ phía thí luyện không gian, kết bè kết đảng bão đoàn, mới là rất an toàn cách làm, mà trước đó đại đa số thí luyện giả cũng đều là làm như thế. Nhưng bây giờ lại khác, cơ hồ tất cả thí luyện giả cũng lựa chọn độc thân lên đường, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cũng cùng Long Thiên, Thiệu Nhất Địch, muốn tìm kiếm tiến vào tầng thứ 5 bí cảnh không gian cơ duyên. Chỉ cần là tham gia bí cảnh thí luyện người, cũng đối bí cảnh bên trong tình huống có cái đại thể hiểu. Dù sao bí cảnh thí luyện mỗi 5 năm liền mở ra một lần, có thể sống ra ngoài thí luyện giả, đương nhiên sẽ đem chứng kiến hết thảy kỹ càng hồi báo cho sư môn, vì về sau người tham khảo.